Tu La Vũ Thần, chương 320, Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên, gocchuyenaudio.com. Tổ sư quay đầu lại ngắm nhìn, Sở Phong phát hiện là Thanh Long đạo nhân, đang một bên vỗ tay, một bên hướng hắn đi tới. Trên mặt còn treo vẻ thưởng thức vui vẻ, Thanh Long đạo nhân cả người hào quang bốn phía. Cùng bình thường thần thức hoàn toàn bất đồng, phảng phất hắn còn chân thật sống. Trong cơ thể cất giấu sức mạnh cực kỳ khủng bố lợi hại. Ta đây Long Du Cửu Thiên, vốn là lấy thiên lực làm căn bản, sáng tạo vũ khí, theo lý mà nói chỉ có thiên vũ cảnh người mới có thể học được, mặc dù ta giả thiết qua. Nếu là tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể đem huyền lực đặc biệt tập trung khống chế, cũng có thể thi triển, nhưng ta thật không ngờ, ngươi vẫn chỉ là ở nguyên võ cảnh. Trong cơ thể còn chỉ thai nghén nguyên lực thời điểm, liền có thể làm tới mức này. Thanh Long đạo nhân khuôn mặt tán thưởng tổ sư. Chẳng lẽ nói bây giờ ta, thật không có biện pháp tu thành lúc này Long Du Cửu Thiên sao? Ta có thể cảm giác được, đây là một loại vô cùng lợi hại thân pháp vũ khí. Ta thật sự rất muốn nắm giữ. Sở Phong nói a, đương nhiên là một loại rất lợi hại thân pháp vũ khí. Đây chính là ta từ trong bí kỹ, biến hóa ra vũ kỹ, nó nguyên hình nhưng mà bí kỹ. Thanh Long đạo nhân mỉm cười. Sau đó thân thể cấp tốc bay lên, khi hắn kia hư ảo dưới chân của, lại ngưng tụ ra bàng bạc màu xanh khí thể, kia khí thể càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng lại ngưng tụ thành một cái cự long bộ dáng. Điều này cự long dài đến hơn 10 thước. Mặc dù là từ khí thể ngưng tụ thành hình, hai mắt cũng trống rỗng không ánh sáng, nhưng là trong cơ thể lại tản ra một loại sức sống mãnh liệt. Phảng phất bản thân nó liền có đủ linh hồn, một móng mở ra toái sơn ngọn núi, vừa hô có thể chấn động vạn thú. Có thể cái này cũng chưa tính cái gì. Chỉ thấy Thanh Long đạo nhân, đứng ở đó cự long đỉnh đầu, đứng chắp tay, đạo bào đong đưa, như cùng hắn chính là chỗ này đầu cự long chủ nhân. Đột nhiên, chỉ vào phương xa cao quát một tiếng, đi, giống kia cự long nhất thời gầm lên giận dữ, sau đó cự chảo xẹt qua hư không, long uy đong đưa thành phong trào, hóa thành một vệt sáng, lại ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trời ạ, tốc độ thật nhanh giờ khắc này. Mà ngay cả Sở Phong cũng bị sợ ngây người, bởi vì tại thời khắc này, hắn đã chút nào không cảm giác được kia Thanh Long đạo nhân khí tức. Nhưng là ở kia đế táng chỗ sâu, Sở Phong còn có thể nghe được kia cự long tiếng gầm gừ. Điều này nói rõ Thanh Long đạo nhân tốc độ, đã nhanh đến mức cực hạn, ngay cả Sở Phong mắt thường đều không thể bắt. Ô ngao lại là gầm lên giận dữ. Một trận cuồng phong nhấc lên, này phong chi mạnh, đem Sở Phong cũng là thổi chúng khó có thể đứng vững. Không khỏi hướng về phía sau rút lui đi. Mà giờ khắc này, kia cự long đã là xuất hiện lần nữa ở Sở Phong trước mặt của Thanh Long đạo nhân, vẫn đứng ở đó cự long đỉnh đầu. Cười nhìn Sở Phong, ông Thanh Long đạo nhân vung một phất ống tay áo. Kia cự long liền hóa thành một đoàn khí thể, sáp nhập vào Thanh Long đạo nhân trong cơ thể, mà Thanh Long đạo nhân là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thở dài nói, ai, bản thể không hề. Căn bản là không có cách phát huy ra vũ kỹ này uy lực. Không kịp sinh thời 1/10 a hát cái gì, như vậy uy thế cường đại, lại còn là không kịp sinh thời 1/10, như vậy tổ sư khi còn sống, sẽ là cường đại dương nào. Sở Phong giật mình đến mức há hốc mồm, sau đó vừa tàn nhẫn nuốt nước miếng một cái, hắn thật là bị Thanh Long đạo nhân mạnh đại thủ đoạn chấn nhiếp tới rồi. Đây mới thật sự là cao thủ. Không hổ là năm đó Cửu Châu đại lục đệ nhất nhân Sở Phong. Ta vừa mới cho ngươi thi triển chính là Long Du Cửu Thiên. Ngươi cảm giác như thế nào? Thanh Long đạo nhân cười hỏi. Lợi hại, thật sự lợi hại, là ta chứng kiến qua huyền diệu nhất vũ khí. Sở Phong khuôn mặt hâm mộ. Hâm mộ Thanh Long đạo nhân thực lực, cũng hâm mộ hắn có thể đem Long Du Cửu Thiên vận dụng như thế. Tựa như a, ta nói rồi. Đây bất quá là bí kỹ phục chế phẩm, nếu là ta còn sống, thì triển ra kia bí kỹ cho ngươi xem một chút, ngươi đã biết rõ cái gì là chân chánh lợi hại. Bất quá đáng tiếc, bí kỹ ở ta thi thể ở trong, bị phong bế rồi, chỉ có ngươi đem ta phục sinh về sau, ta mới có thể đem nó truyền thụ cho ngươi. Trước đó, ngươi chính là đem lúc này phục chế phẩm luyện được rồi. Thanh Long đạo nhân nói, nhưng mà, ngài nói, lúc này Long Du Cửu Thiên, ít nhất cần thiên lực mới có thể thông dong thi triển. Ta nên làm thế nào đâu này? Sở Phong cầu giải mà hỏi. Đương nhiên là có biện pháp, ta vừa mới đã nói. Tiểu tử ngươi tinh thần lực rất mạnh, trong cơ thể ngươi nguyên lực chất lượng cũng rất cao. Cả hai hợp nhất, sẽ để cho của ngươi nguyên lực mạnh hơn, thậm chí so với bình thường huyền vũ cảnh người huyền lực còn mạnh hơn. Đây cũng chính là ngươi chiến lực như thế song nguyên nhân. Ta bây giờ có một phương pháp huấn luyện luyện ngươi như thế nào càng thêm tập trung khống chế của ngươi nguyên lực, chỉ cần có thể triệt để khống chế tốt nguyên lực, sơ bộ nắm giữ lúc này Long Du Cửu Thiên không thành vấn đề. Thanh Long đạo nhân nói, kia ta nên làm thế nào? Nghe Thanh Long đạo nhân vừa nói như vậy, Sở Phong trở nên không thể chờ đợi được. Hắn thật rất muốn nắm giữ kia huyền diệu Long Du Cửu Thiên. Đi theo ta. Thanh Long đạo nhân cười nhạt một tiếng, xoay người hướng đế táng chỗ sâu bước đi. Thấy vậy, Sở Phong cũng là đi theo. Kỳ thật hắn giờ phút này rất kích động, bởi vì Thanh Long đạo nhân tại đây đế táng ở trong, vì bọn họ tìm một cái có thể sống động giới hạn. Giới hạn ở trong, là không cho phép bọn hắn bước vào đấy. Mà một mực nhớ lấy đế táng bảo tàng Sở Phong, tự nhiên rất ngạc nhiên kia giới hạn ở trong, đến tột cùng là dạng gì đấy. Hôm nay Thanh Long đạo nhân, lại tự mình mang theo Sở Phong, vượt qua đồng nhất giới hạn. Sở Phong tự nhiên rất hưng phấn, bởi vì, này nói rõ, lúc này giới hạn bên trong khẳng định có cái gì. Sở Phong, bọn hắn gọi nơi này vạn cốt mộ phần, kia là bởi vì sao cũng đều không hiểu, bất quá ta nhớ ngươi bao nhiêu có lẽ hiểu. Ngươi nên đã sớm ý thức được, đây là một tòa cự đại mộ táng, là một vị cao thủ tuyệt thế nơi táng thân, chúng ta chỗ ở bất quá là một cái mộ táng lối vào táng địa. Căn cứ khổng lồ hệ thống, cùng với nguy hiểm trong đó hệ số, mà phân có cấp bậc, căn cứ của ta tự mình nghiệm chứng, nơi này mộ táng, chính là đế táng cấp bậc. Thanh Long đạo nhân nói đế táng. Cho dù đã sớm biết nơi này là đế táng, nhưng khi Thanh Long đạo nhân cho khẳng định về sau, Sở Phong vẫn là cảm giác có chút giật mình, ngay cả vô cùng cường hãn Thanh Long đạo nhân, đều bị dồn đến loại tình trạng này. Nhưng thấy lúc này đế táng, có nhiều đáng sợ thực không dám đấu giếm. Năm đó, tiến vào nơi này thật rất nhiều, cơ hồ tập kết thời đại kia đại lục ở bên trên sở hữu tất cả cao thủ đứng đầu. Bất quá đáng tiếc, lại không ai sống sót, nếu không phải ta được đến này viên thần kỳ hạt châu. Trên thực tế cho dù ta nhưng huyễn hóa thành tàn hồn, cũng đều sớm tan thành mây khói. Càng đừng nói giữ lại thực lực hôm nay rồi. Bất quá Sở Phong, kỳ thật, năm đó chúng ta phát hiện ba viên thần kỳ hạt châu đột nhiên. Thanh Long đạo nhân cười nói, ba viên, kia mặt khác hai khỏa đâu này? Sở Phong cảm thấy giật mình, kia một hạt châu đã thần kỳ như thế, mặt khác hai khỏa lại sẽ là bộ dáng gì? Bất quá hắn càng hiếu kỳ, vì sao biết có mặt khác hai khỏa? Thanh Long cao nhân vì sao không có thu? Chẳng lẽ nói hắn không cách nào thu, có phải có nguyên nhân khác? Giờ khắc này, Sở Phong thật là hiếu kỳ cực kỳ về phần Thanh Long đạo nhân. Lúc này đây cũng là bán đến chỗ mấu chốt, hắn cười hắc hắc, đối với Sở Phong nói. Đừng gấp, mặt khác hai hạt châu, ngươi rất nhanh sẽ có thể thấy được. Thấy vậy, Sở Phong cũng không hỏi thêm nữa, mà là theo sau Thanh Long đạo nhân bộ pháp, hướng chỗ sâu đi tới. Tới về sau, ở Sở Phong trước mặt của, xuất hiện một tòa cự đại hang động thế giới, bát ngát đến vô biên vô hạn, so với kia huyền vũ sơn mạch ở dưới hang động thế giới. Còn bao la hơn hơn nhiều, nhưng là giờ này khắc này, hấp dẫn nhất Sở Phong con mắt đấy, lại không phải là lúc này bát ngát thế giới dưới lòng đất, mà là đang lúc này thế giới dưới lòng đất bên trong. Thậm chí có một tòa cự đại kỳ dị hồ. Sở dĩ nói hồ này kỳ dị, đó là bởi vì hồ này một nửa lộ vẻ hàn băng. Hàn băng dày, phảng phất một mực ngưng kết đáy hồ chỗ sâu nhất, lại phát ra cực kỳ lạnh lẽo thấu xương mà ở hồ này một nửa khác. Hẳn là ngút trời ngọn lửa, mảng lớn hỏa xà cuồn cuộn sôi trào, phát ra chói tai lại hung mãnh gào thét, cùng kia mặt khác hàn băng, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, quả nhiên là băng hỏa đồng tồn, sống sờ sờ một bức băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cách chương.